Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 36, 36, không sợ trộm cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ước mơ tìm thấy cỏ nghe lén, Cố Chi Phi sau đó đã nhiều lần đến Na Xuyên, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy gì. Lần này cô thậm chí không thể tìm thấy có biến hình. Có thể thấy tầm quan trọng của việc có Quảng Thư Bạch, một cỗ máy chọn cỏ hình người. Trước khi đi tham dự tiên viên, Quảng Thư Bạch đã nhận được một lá thư từ Huyền Vũ Môn. Bức thư được viết bởi Ngô Chí Quân, mời bọn họ đến Huyền Vũ Môn, và hắn sẽ đến tiên viên hội cùng họ. Ban đầu, một số người muốn từ chối cuộc gặp này, nhưng Ngô Chí Quân nói rằng nếu họ đến Huyền Vũ Môn, hắn có thể yêu cầu sư phụ của mình ban cho họ một số linh thú. Thanh Minh Chân Nhân cũng nhanh chóng đồng ý đưa bọn họ đến Huyền Vũ Môn. Bởi vì trên thiệp mời có viết rằng sư phụ Lan Đàm của Ngô Chí Quân sẽ chuẩn bị một ít rượu loãng cho Thanh Minh Chân Nhân uống. Thứ khó cưỡng nhất đối với Thanh Minh Chân Nhân chính là rượu. Phải nói rằng Ngô Chí Quân đã làm khó họ đến mức không ai có thể tìm ra lý do gì để từ chối anh ta. Từ Tông Thiên Phái đến Huyền Vũ Môn, còn một quãng đường dài. Vốn dĩ có vài người muốn dùng thố bảo thử để trả tiền cho chuyến đi này, nhưng phát hiện ra rằng thố bảo thử phải ăn linh thảo ít nhất 10 năm mới có thể phun ra bảo vật. Hơn nữa nó chỉ có thể phun ra một viên bảo thạch trong 3 ngày. Linh chi quá kém không thể nhổ ra ngọc. Linh chi bình thường nhổ ra ngọc đều bị bán rẻ. Đợi nó phun ra lệ phí cho 4 người. Đừng nói tiên viên đại hội, ma duyên đại hội cũng sẽ kết thúc. Cố Chi Phi rất khó chịu. Cô ấy quên mất rằng thố bảo thử chỉ có thể được nâng cấp bằng cách ăn linh thảo không ngừng. Nếu bạn muốn nâng cao cấp độ của thố bảo thử thông qua linh chi, tốt hơn là nên bán linh chi trực tiếp để kiếm tiền nhanh hơn. Cố Chi Phi, người muốn kiếm bộn tiền thông qua thố bảo thử, nhận thấy rằng hy vọng của mình đã thành con số không? Sư phụ, chúng ta đến phái Côn Lôn. Ngài có muốn mang theo chút quà không? Quảng Thư Bạch, một chuyên gia quản gia trẻ tuổi, hỏi Thanh Minh Chân Nhân bốn người bọn họ, nếu như trắng tay đi đến môn phái khác, thậm chí có thể nói là phải ăn bám, thật sự là không thích hợp. Cố Chí Phi vừa gắp một miếng cá kho, liền thấy Thanh Minh sư phụ nhìn mình, liền cảm thấy có điểm gở. Đúng như vậy, ông ấy nói. Ta nhìn thấy rất nhiều linh trà trong không gian rộng rãi của Đàm Nguyệt Các. Đến lúc đó ta sẽ chỉ hái một ít trái cây tươi. Cố Chi Phi dùng tay bóp đôi con cá trên đũa. Lão già hôi hám này thực sự nhớ điều nhỏ nhặt đó của cô. Trà linh để biếu tặng rất tốt. Nhất là những thứ cô ấy treo là trà linh hoang dã. Nhưng sau khi tìm kiếm hồi lâu sau núi, cô ấy đã tìm thấy một chút như vậy và cho đi tất cả. Điều này khiến cô đau lòng. Sẽ là quá keo kiệt nếu chỉ nhận một phần. Có lẽ vì sự thất vọng trên mặt Cố Chi Phi quá rõ ràng nên Quảng Thư Bạch ở bên cạnh đã an ủi cô. Sư muội, trở về ta hái một ít linh trà cho ngươi. Cố Chi Phi lập tức cảm thấy mình còn sống. Nếu như Quảng Thư Bạch nguyện ý giúp nàng hái lá trà, một ngày còn có giá trị hơn 10 ngày của hắn. Sau khi thảo luận về lễ vật, Cố Chi Phi miễn cưỡng đóng góp linh trà, cùng Quảng Thư Bạch đi vào sau núi để hái một ít quả tươi. Sau đó sư phụ và đồ đệ chuẩn bị xuống núi đến Huyền Vũ Môn. Bởi vì thiếu tiền, lần này ta vẫn không thể đi hạc. Nếu trực tiếp đem linh ngưu xe đến Huyền Vũ Môn, phí đi lại nhiều hơn một chút. Sau khi bàn bạc với nhau, bốn người quyết định đi xe người phàm trước. Sau đó chuyển sang xe linh ngưu ở dịch trạm gần hơn để tiết kiệm chi phí đi lại. Sau khi đến chân núi Huyền Vũ Môn, họ xuống xe và đi bộ. Xe linh ngưu có thể trực tiếp đi Huyền Vũ Môn, nhưng người ta thường tự điều khiển kiếm hoặc khí của mình, hoặc cưỡi cần cẩu. Điều khiển xe linh ngưu cho một môn phái thực sự rất xấu hổ. Cách chương